Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hiểu ai thay giúp cô nữa. Cuối cùng em cũng tỉnh. Ngân Duyệt Nhượng đứng ở trước cửa, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô, trong mắt hiện lên một chút ý cười. A! Anh đột nhiên lớn tiếng, làm cho Đào Tâm Nha giật mình, theo bản năng túm lấy chăn bông bọc quanh mình, đôi mắt to tròn mở lớn, giống như chuột chũi. Đáng yêu thật. Bây giờ Nguyên Duyệt Nhượng mới cẩn thận xem xét khuôn mặt trước mắt, tóc xoăn màu hạt dẻ xõa tung, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt to, hai má phúng phính. Rõ ràng đã 20 tuổi rồi, nhưng nhìn lại giống cô bé 15-16 tuổi. Khuôn mặt này tuy không có vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc như trước, nhưng lại đáng yêu như một cô búp bê. Như vậy cũng khó trách, mấy thằng nhóc còn chưa cai sữa kia, mê như điếu đầu. Cô như một tấm giấy trắng thuần khiết, vô cùng dễ gợi lên tâm tư muốn nhúng chàm của đàn ông. Nghĩ vậy, đôi mắt màu hổ phách xẹt qua một tia sắc bén. Đào Tâm Nha không phát hiện sự khác thường của anh, chỉ suy nghĩ xem vì sao mình lại ở nơi này. Tại sao tôi lại ở đây? Còn quần áo của tôi... Em uống say, áo ngủ do nữ giúp việc thay. Quần áo của em ở ghế tựa đằng kia. Thay nhanh rồi xuống nhà ăn sáng. Dặn dò xong, Nguyên Duyệt Nhượng xoay người rời đi. Uống say. Đào Tâm Nha vò đầu, cô biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng cũng không đến nỗi say rượu làm loạn thế này chứ. Nhíu mày, cô nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Cuối cùng mặc kệ nó, thay đống quần áo để trên ghế tựa vào, rửa mặt chải đầu một chút. Cô đi cầu thang xuống vào phòng ăn. Nguyên Duyệt Nhượng đã ngồi ở trước bàn ăn, trên tay là một tờ báo. Thói quen trong lúc ăn bữa sáng của anh chính là đọc báo mới. Người giúp việc sớm đã đem mấy tờ báo cùng bàn ủi nóng qua, tránh cho mực in dính bẩn tay thiếu gia. Đào tiểu thư, chào buổi sáng. Buổi sáng tốt lành. Đào Tâm Nha mỉm cười nhìn Roy. Dì Mai với chú Hồng đâu rồi? Lão già cùng phu nhân đi tập thể dục rồi, thưa tiểu thư. Rồi kéo chiếc ghế cho Đào Tâm Nha. Tiểu thư uống sữa hay nước chanh? Đào Tâm Nha ngồi vào ghế. Nước chanh, cảm ơn. Roy thay cô rót nước chanh, không quấy rầy bọn họ dùng cơm, yên lặng lui ra. Đào Tâm Nha sớm đã đói meo, từ hôm qua đến giờ chẳng ăn được gì, dậy sớm thế này cũng là do đói mà tỉnh. Lấy lát bánh mì nướng, cô phết bơ, cầm lấy cái kẹp. Trên bàn cơm, trứng ốp lép có hai loại. Bên phải bàn là trứng chín, bên trái là trứng lòng đào. Đào Tâm Nha thích nhất là trứng nửa lòng đào. Cô thấy trứng đặt lên bánh mì, lại gắp thêm miếng thịt hun khói và chân giò hun khói. Một chút rau dưa và bột phô mai hòa với sốt cà chua. Rồi cuối cùng đặt thêm một miếng bánh mì gối lên trên. Tầng tầng lớp lớp có thể xem như một cái bánh cực đại. Cô cứ như vậy mà ngoạm, ăn kiểu xa xỉ như thế này đã 2 năm rồi không ăn rồi, thật sự rất nhớ. Đào Tâm Nha híp mắt cười, miệng há thật to, cắn một phát. Vị ngon của rau dưa, thịt hun khói, chân giò hun khói, còn có lòng đào trứng chảy ra. À, cái cảm giác này thật là tuyệt vời. Cô hoàn toàn không phát hiện toàn bộ hành động của mình đều bị nhìn hết bởi người đàn ông tưởng như đang xem báo, khóe môi cười nhẹ. Cô ngốc kia luôn che giấu được chính mình, nhưng trước đứa ăn ngon lại vô tình lộ cái đuôi. Theo tư liệu Len tìm cho anh, sinh hoạt của cô rất tiết kiệm. Lần tiêu pha xa xỉ nhất chính là cuối tháng tự mua cho mình một chiếc bánh dâu tây của Piros. Nguyên Duyệt Nhượng hơi nghi ngờ đây có phải là cô công chúa bị nuông chiều thành hư của ngày trước hay không. Không chỉ vậy, cô còn đi làm thêm. Cô tiếp khách rất tốt, bị người khác lấy ra làm trò đùa cũng vẫn bình tĩnh. Chuyện ở trường cũng tốt. Không kết thù với người nào, không tùy hứng làm việc. Điểm này không giống với Đào Tâm Nha trong trí nhớ của anh. Cô trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn. Nhưng sao trong lòng anh lại cảm thấy mất mát? Dường như cô không còn cần anh nữa. Sau đó lại nhớ đến lời cô nói, cô muốn tác hợp cho anh với Elina. Cô quyết định buông tay. Cô không còn yêu anh nữa sao? Đôi mắt màu hổ phách không tránh khỏi u ám. Nguyên Duyệt Nhượng nhếch khóe môi, đặt tờ báo xuống, đột nhiên cả người hướng về phía Đào Tâm Nha, dùng ngón cái lau đi nước miếng trên khóe miệng cô. Đào Tâm Nha bị anh làm cho giật mình, sững sờ nhìn. Mà anh dưới ánh mắt chằm chằm của cô, liếm nước miếng lưu lại trên ngón cái, động tác tự nhiên mà lại có vẻ dụ hoặc, làm cho người khác mặt đỏ tim đập. Ăn như trẻ con vậy, anh giễu cợt cô. Đào Tâm Nha hơi cười, không phản ứng gì nữa. Duyệt. Giọng nói mềm mại của người phụ nữ đứng ở cửa vang lên, đôi mắt màu xanh biếc ánh lên tia kinh ngạc. Hành động vừa rồi của Nguyên Duyệt Nhượng cô đã nhìn thấy toàn bộ. Đào Tâm Nha quay đầu, nhìn thấy người phụ nữ này, hơi nhíu mắt lại. Ôi trời! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net